Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 4 năm 2002, chúng ta đang ở tại chùa Cam Lộ, Sâm Hà của Làng Mai. Hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu cho những người nói tiếng Việt. Quý vị ngồi cho thẳng, thẳng lưng. Cái dòng giống của mình đó là cái dòng giống của những người ngồi thẳng lưng, dòng giống của Bụt á. Và con người cũng thuộc về một cái dòng gọi là dòng đứng thẳng, Homo erectus. Homo erectus là người con người đứng thẳng, khác là các loài vật, các loài khác là chỗ cái lưng mình cho thiệt thẳng. Hôm qua chúng ta đã nói đến cái sự thật thứ nhất, sự thật đầu của tứ diệu đế, tức là khổ đau, sự có mặt của khổ đau và sự công nhận rằng khổ đau nó đang có mặt. Và vì chúng ta công nhận cái sự thật thứ nhất, cho nên chúng ta phải đi tìm sự thật thứ hai, tức là những cái nguyên do xa gần, những cái cội nguồn khổ đau, những cái nguyên do xa gần đã đưa tới khổ đau. Và khi mà chúng ta quán chiếu sâu sắc vào cái sự thật thứ hai thì chúng ta thấy rằng rất nhiều khổ đau đã bắt nguồn từ cái chỗ là không có sự truyền thông giữa người này với người khác. Thiếu communication, thiếu sự truyền thông. Và nếu thiết lập được truyền thông thì chúng ta có thể chuyển hóa được cái tình trạng giữa mình với người kia. Và mình có thể tạo dựng được hạnh phúc. Và vì vậy cho nên mình đã tìm ra được cái sự thực thứ tư là con đường chấm dứt khổ đau. Con đường chấm dứt khổ đau tức là con đường sử dụng con mắt thương, con đường sử dụng lời nói hòa ái và con đường sử dụng cái phương pháp lắng nghe với lòng từ bi. Đó là cái cốt tủy của bài giảng hôm qua. Chúng ta lặp lại một vài phút để chúng ta có thể đi xa hơn. Sự thật thứ nhất tức là đệ nhất đế của tứ đế là có, tức là khổ đau có mặt. Sự thật thứ hai nguyên do của khổ đau là sự đánh mất truyền thông. Thank you. Sự thật thứ ba nghĩa là khổ đau có thể chuyển hóa. Có thể chuyển hóa, có thể chấm dứt. Nó có nghĩa là hạnh phúc có thể thực hiện. Khổ đau có thể chuyển hóa, nó có nghĩa là hạnh phúc có thể thực hiện, hai cái là giống như nhau. Và sự thật thứ ba là một cái tin mừng. Tin mừng. Ví dụ như là mình tới bác sĩ thì mình được bác sĩ cho biết rằng mình có bệnh ho lao. Và mình chấp nhận cái sự thật là mình có bệnh ho lao. Rồi bác sĩ mới chỉ cho mình biết tại sao mình mắc bệnh ho lao. Là tại mình đã sống thiếu vệ sinh, thiếu dinh dưỡng. Và mình đã tiếp nhận con vi trùng cóc. Cái cách sống hàng ngày của mình và cái cách ăn uống của mình nó thiếu chất dinh dưỡng, nó thiếu vệ sinh. Và vì vậy cho nên mình đã tiếp nhận con vi trùng cóc vào trong trong phổi. Đó là sự thật thứ hai. Nhưng mà ông nói rằng có thể chữa được với những cái thuốc men mà tôi sẽ cho ông, cho bà, và với cái cách sống mà ông bà sẽ đi theo thì chắc chắn là cái bệnh này có thể chữa được. Và vì vậy cho nên sự thật thứ ba là một cái tin mừng. Một cái tin mừng là khổ đau có thể chấm dứt và hạnh phúc có thể phục hồi. Thì bên Cơ Đốc giáo họ gọi cái thánh kinh của họ là phúc âm. Phúc âm tức là tin mừng, là tiếng nói của hy vọng. Và nhờ có sự thực thứ ba mà mình không có tuyệt vọng, mình không có bi quan. Có khổ đau là sự thật thứ nhất. Khổ đau có thể chấm dứt, hạnh phúc có thể phục hồi. Đó là sự thực thứ ba. Và sự thực thứ tư là con đường nó đưa tới cái chuyện chuyển hóa khổ đau và nó thực hiện hạnh phúc. Thứ tư là con đường. Thứ phần là mạc gà. Con đường chuyển hóa. Khổ đau. Con đường phục hồi hạnh phúc. Và con đường đó, theo cái sự phân tích và quán chiếu của chúng ta hôm qua, là con đường của ba sự hành trì. Ở đây mình không có nói tới bát chánh đạo, mình nói ba cái hành trì. Đây là vấn đề hạnh phúc gia đình. Ba sự hành trì đó là hành trì mắt thương. Mắt thương nhìn cuộc đời. Đó là từ nhãn. Viết vô đây cho nó dễ. Có hán Việt và có chữ Việt mới để cho nó từ nhãn. Các bác thì ưa chữ từ nhãn, còn các cháu thì ưa chữ mắt thương, dễ hiểu. Gì nữa, ái ngữ mình dịch là lời thương. Lời thương, lời nói dễ thương á. Mắt thương, lời thương. Mà cái chữ Hán Việt là ái ngữ, phải không? Ái là thương chứ gì nữa? Ái là dễ thương. Ngữ là lời chứ gì nữa? Nhưng mà các bác thì nghe chữ ái ngữ hiểu, nhưng các cháu thì nghe chữ lời thương dễ hiểu hơn. Và cái pháp hành thì thứ ba là cái gì? Nhắc giùm thầy. Đế thính, tức là lắng nghe. Lắng nghe thì các cháu dễ hiểu hơn. Lắng nghe là đế thính. Giỏi quá. Ai cũng thuộc bài hết à. Con cái là không biết làm được không nhá, thuộc thì thuộc. Vậy thì tứ diệu đế, bốn cái sự thật này, đây là đang áp dụng vào vấn đề hạnh phúc gia đình. Thành thử là mình chưa cần nói tới bát chánh đạo. Bát chánh đạo nó cũng nằm ở trong ba cái mắt thương, lời thương và lắng nghe. Nhưng mà mình muốn cho nó dễ, thành ra hôm nay mình nói tới sự thật thứ tư như là ba phép hành trì. Ba phép hành trì, thứ nhất là phải dùng con mắt, thứ hai là phải dùng cái miệng, và thứ ba là phải dùng cái lỗ tai. Mà ai là không có mắt, ai là không có miệng, ai là không có tai, thì đó, tất cả chúng ta đều có thể thực hiện được. Thì trong những cái buổi, trong những cái cuộc pháp đàm ngày hôm qua đó, chúng ta chia ra thành ra từng gia đình và chúng ta pháp đàm, thì hầu hết mọi người đều nói rằng những cái điều mà thầy nói trong bài pháp thoại đó là ai cũng công nhận hết là đúng. Nhưng con cái là biết rõ như vậy nhưng mà làm không có được. Mà tới hỏi thầy, các sư cô, chúng con đồng ý hoàn toàn với sư ông là muốn có hạnh phúc gia đình thì phải thực tập ba cái đó. Chúng con không có cái gì nghi ngờ hết. Con cái đó chúng con làm không được thì bây giờ phải làm sao? Thì không biết các thầy, các sư cô trả lời làm sao. Không có lý, các thầy nói thì ráng đi. Các sư cô nói thì ráng đi. Thì mình cũng có ráng đi thiệt đó, nhưng mình làm không được. Thật ra thì mình có rất nhiều thiện chí. Tôi tin tưởng rằng các ông, các bà, người nào cũng có thiện chí hết. Nhưng mà mình làm hết mình rồi mà làm không có được. Mình cũng muốn dùng con mắt thương để nhìn người kia, nhưng mà nhìn không có được. Mình muốn lắng nghe mà lắng nghe không nổi, nó chua quá, nó khó chịu quá. Và vì vậy cho nên bài giảng hôm nay á, là để giúp cho quý vị những cái phương pháp để quý vị có thể làm được. Và lắng nghe cho kỹ. Tại vì sao? Tại vì có những người đã làm được. Họ cũng nghe giảng, họ cũng tu tập 5-6 ngày như mình, nhưng mà họ về họ làm được. Và trong số đó có những người theo Thiên Chúa Giáo, mà họ chỉ mới theo một khóa tu của mình 6 ngày thôi, mà họ về họ làm được. Còn mình là con nhà Phật tử đã 2000 năm rồi, mà mình làm được thì xấu hổ thiệt. Hôm qua tôi có kể cái chuyện khóa tu ở bên Đức, Oldenburg đó. Và trong khóa tu đó, sau cái buổi giảng đó thì có nhiều người ra điện thoại gọi về với cha mình và hòa giải ngay được bằng một cú điện thoại. Tại sao vậy? Trong khi nghe giảng, tự nhiên nó bừng tỉnh, nó giác ngộ. Nó thấy rằng cái tình cha con có thể phục hồi được. Cái hạnh phúc có thể phục hồi được. Và vì vậy cho nên với cái trái tim đầy giác ngộ, đầy thương yêu đó, họ ra, họ gọi phone về. Và họ nói những cái lời rất là ngọt ngào, rất là hiểu biết. Và đã làm cho trái tim của người cha nó mở ra được. Rất là màu nhiệm. Và đó là những người chưa từng ở trong cái truyền thống Phật giáo lâu ngày mà họ làm được. Thì tại sao mình không làm được? Muốn làm được thì mình phải nương vào hai cái sức mạnh. Sức mạnh thứ nhất là tự lực, là sức mạnh của chính mình. Và sức mạnh thứ hai là tha lực, là sức mạnh của người khác. Những người có thể yểm trợ mình để làm chuyện này. Trước hết mình nói tự lực. Tự lực là sức của chính mình. Khi mà mình làm không được á, mình nghe thầy dạy, mình đọc kinh, mình đọc sách, mình thấy nó hay quá, mà mình đem ra mình làm được một vài lần thất bại, thì mình có cái mặc cảm là mình dở, là mình không có khả năng. Nhưng mà cái điều đó là điều cần phải xét lại. Mình có cái mặc cảm là mình làm không được, nhưng mà sự thật á, là mình có thể làm được. Mình có cái năng lượng ở trong con người mình mà mình chưa biết sử dụng thôi. Và vì vậy cho nên cái phương pháp tự lực trước hết là làm sao tháo gỡ để cho cái năng lượng ở trong người mình nó phát hiện lên được và tự nhiên mình làm được. Mình có đủ thương yêu, mình có đủ kiên nhẫn, mình có đủ khôn khéo. Nhưng mà những cái thương yêu đó, những cái kiên nhẫn đó, những cái khôn khéo đó nó bị bao vây, nó bị chế lấp, thành thứ ra nó không phát hiện được. Thì bây giờ làm sao mà dọn dẹp làm sao, vén khéo làm sao để cho cái hạt giống của thương yêu, của kiên nhẫn, của sự khéo léo đó nó có cơ hội phát hiện. Tại vì mình tin chắc rằng ở trong cái chiều sâu của tâm thức mình đó, nó có những cái nguồn năng lượng như vậy. Trước hết là năng lượng của thương yêu. Thứ hai là năng lượng của sự kiên nhẫn. Thứ ba là năng lượng của sự khéo léo. Mình có cái sự khéo léo lắm á, mà mình không biết á. Nếu không khéo ngày xưa làm sao mình chinh phục được người đó. Phải không? Khéo quá trời. Rồi bây giờ không có biết khéo nữa. Thì trong tâm lý học Phật giáo, người ta nói đến chủng tử là hạt giống. Mình có hạt giống tốt và mình có những hạt giống xấu. Và những hạt giống đó mà khi mà phát hiện thì nó trở thành ra những cái tâm hành. Và khi mà nó chưa phát hiện thì nó gọi là hạt giống. À, cái danh từ chuyên môn của đạo Phật là chủng tử. Chủng tử. Hạt giống. Và khi mà những cái hạt giống đó nó gặp những cái điều kiện thuận lợi đó thì nó phát hiện ra, gọi là những cái tâm hành. Tâm hành đó mình dịch tiếng Anh là mental formations. Hạt giống đó, tiếng Anh gọi là seeds. Còn tâm hành đó là mental formation. Là trong con người của mình đó, trong cái tâm lý học của Phật giáo có nói tới 51 tâm hành. Và trong đó có những tâm hành tốt, những tâm hành xấu và những tâm hành bất định, nó có thể tốt hay là nó có thể xấu. Tâm hành hận thù, tâm hành ganh tị, tâm hành tuyệt vọng là những cái tâm hành xấu, gọi là bất thiện. Và tất cả chúng ta đều có những cái tâm hành bất thiện. Tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, phận, hận, phú, não, tật, sang, cuốn, xiểm, hại, tiêu, đó là tên của những cái tâm hành bất thiện. Và khi mà mình đi tu là mình phải học thuộc lòng tên những cái tâm hành bất thiện ở trong con người của mình. Rồi có những tâm thì hành thiện, tín, tàm, quỷ, vô tham, vô sân, vô si, cần, khinh năng, bất, phóng dật, hành xả, bất hại. Học thuộc lòng vậy đó. Là tất cả có 51 cái loại tâm hành như vậy. Và tất cả những tâm hành đó đều có mặt ở dưới chiều sâu tâm thức của mình. Rồi là tàng thức. Tàng thức, tàng tức là chứa. Và 51 cái tâm hành đó nó nằm ở dưới này hết. Những cái tâm hành thiện và những tâm hành bất thiện. Thành ra thương yêu, kiên nhẫn và khéo léo, nó là những cái tâm hành thuộc về cái loại thiện. Và nó có hạt giống ở dưới này. Rồi còn cái giận dữ, ganh tị, tuyệt vọng, nó cũng nằm ở trong số 51 tâm hành đó. Thì bây giờ mình vẽ như vậy để phân biệt là những cái tâm hành, những cái hạt giống tốt đó, là nó như vậy, và những hạt giống xấu là nó như vậy. Thì tùy theo cái đời sống hàng ngày, tùy theo cái đời sống hàng ngày mình sống như thế nào mà những cái hạt giống nào bị tưới nhiều, được tưới nhiều, và những cái hạt giống nào không có được tưới. Mình phải tổ chức cái đời sống hàng ngày của mình như thế nào để mỗi ngày những tâm hành tốt được tưới tâm, và những tâm hành xấu đừng có bị tưới tâm. Hạt giống ganh tị, hạt giống hận thù, hạt giống giận hờn, hạt giống bực bội, mỗi ngày cứ bị tích tâm hoài thì mình đã khổ, và mình làm khổ cho những người khác. Cho nên mình phải dặn người kia là: anh ơi, em có những hạt giống xấu ở trong em, mỗi ngày anh đừng có tưới những hạt giống xấu đó, em sẽ khổ và anh cũng sẽ lạnh đủ. Nếu mà anh thiệt là thương em đó, thì mỗi ngày anh chỉ nên tưới những cái hạt giống tốt của em thôi. Mà nếu anh tưới những cái hạt giống tốt trong em thì em sẽ nở những đoá hoa, thì anh được hưởng, phải không? Còn nếu mà anh cứ tưới tầm mỗi ngày cái hạt giống ganh, ghen, tức với giận hờn, bực bội nữa em, thì em khổ mà anh cũng lãnh đủ. Đó là cái phương pháp rất là đơn giản. Và người đàn ông cũng nói với người đàn bà như vậy: em biết anh rồi, anh có những hạt giống tốt, và vì vậy cho nên em tưới những hạt giống tốt trong mỗi ngày thì anh sẽ dễ chịu và em sẽ được hưởng. Còn nếu ngày nào em cũng tưới cái hạt giống sân hận bực bội của anh đó, thì anh khổ và em cũng lãnh đủ. Rất là rõ ràng. Và chừng đó quý vị làm được là mình phải có một cái chính sách, mình phải có một cái chiến thuật, một cái strategy mà trong đạo Phật gọi là chính sách tưới tẩm hạt giống, tưới tẩm hạt giống. Và khi mà chúng ta tới trước bàn Phật, chúng ta lạy xuống, chúng ta có thể lạy xuống 3 lạy, rồi chúng ta quay lại với nhau, chúng ta hứa với nhau là từ nay trở đi chúng ta hãy sống theo lời của Bụt dạy, chúng ta ráng chỉ tu tập những hạt giống tốt của nhau, mà đừng có tu tập những hạt giống xấu của nhau. Và chúng ta phải có danh sách của những cái hạt giống tốt của người kia, và chúng ta nói mỗi ngày ít nhất là một lần mình phải nói hay phải làm cái gì để có thể tưới tẩm được những hạt giống tốt của người kia. Và nhất định là mình không có tưới tẩm những hạt giống xấu của người kia. Mình phải lấy một tờ giấy mà mình viết đây là những cái hạt giống tốt của ảnh mà mình phải tưới tẩm mỗi ngày, 1, 2, 3, 4, 5. Dưới đó đây là những hạt giống xấu của ảnh mình không có được tưới tẩm. Nếu mình tưới tẩm thì mình lãnh đủ 1, 2, 3, 4, 5. Quý vị có làm được chuyện này không? Được chứ. Được chứ. Cái đó là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là một ở trong cái của bát chánh đạo. Chánh tinh tấn là ngày nào cũng tưới tẩm những hạt giống tốt, ngày nào cũng ngăn ngừa đừng tưới tẩm những hạt giống xấu. Mà con cái cũng vậy. Con cái nó cũng có những hạt giống tốt và hạt giống xấu của nó. Mình là cha mẹ thì mình cũng tìm cách tưới tẩm hạt giống tốt của nó, và đừng có cho nó tưới tẩm những hạt giống xấu. Khi mà mình coi TV á, thì những cái chương trình, những cái phim, những cái cuốn phim ở trong TV á, kể cả những cái quảng cáo nữa, nó tưới tẩm những hạt giống xấu của mình rất nhiều. Có những cuốn phim mà khi mình coi xong thì hạt giống của thương yêu, của hiểu biết nó được tưới tẩm. Nhưng mà có những cái cuốn phim mà khi mình, trong khi mình xem á, thì hạt giống của tham dục này, của vướng mắc này, của giận hờn, của bạo động nó được tưới tẩm. Cho nên coi một cuốn phim á, là đang tưới tẩm. Đọc một cuốn sách cũng là tưới tẩm. Thành ra vấn đề tiêu thụ hàng ngày rất là quan trọng. Nói một câu chuyện cũng là tưới tẩm. Có những người mà họ có chất độc trong người của họ rất là nhiều. Chất liệu của thù hận, của kỳ thị, của bi quan, của yếm thế. Mình ngồi nói chuyện với họ chừng giờ đồng hồ thì mình tê liệt. Tại vì chất độc ở trong họ thấm vào nơi mình. Quý vị đã từng nói chuyện với những người như vậy. Họ có chất độc rất nhiều. Và trong khi mình nói chuyện với họ, họ tiêm cho mình những chất độc đó vào trong tâm của mình. Thành ra không có nên. Không có nên nói chuyện với những người đó. Không có nên ngồi nghe những người đó nói chuyện. Có những chương trình, có những cái bài báo, có những chương trình phát thanh mà trong đó người ta phun nọc độc ra rất là nhiều. Và nếu mình ngồi nghe hay là ngồi đọc thì tức là mình trở thành nạn nhân của cái sự tưới tẩm không tốt. Cái đó là vấn đề tiêu thụ văn nghệ. Mình chỉ nghe những chương trình, mình chỉ xem những chương trình nào mà nó tưới tẩm những hạt giống tốt của mình mà thôi. Và điều đó được áp dụng cho cha mẹ, điều đó được áp dụng cho các con. Ở bên Mỹ bây giờ, mỗi ngày con nít nó tiêu thụ 3 giờ TV. Mà phần lớn những cái chương trình TV, truyền hình của nó tiêu thụ đều có chất bạo động, đều có chất thèm khát. Những cái chương trình mà tưới tẩm hạt giống của thương yêu, của hiểu biết, nó không có bao nhiêu. Cho nên vấn đề tiêu thụ rất là quan trọng. Và mình phải tổ chức đời sống gia đình như thế nào để cho cái tâm thức của mình, cái vườn tâm của mình, những cái hạt giống tốt được tưới tẩm mỗi ngày và những cái hạt giống xấu không có bị tưới tẩm. Đó là vấn đề rất là quan trọng. Tại mình sống không có chánh niệm cho nên lâu nay mình đã để cho cái khu vườn tâm của mình nó mọc hoang, nó bị tưới tẩm tùm lum những cái hạt giống xấu. Cho nên mình phải có một cái chiến lược, một cái strategy để mà bảo vệ cái khu vườn tâm của mình và cái khu vườn tâm của các con mình. Đó là cái chính sách gọi là phòng hộ. phòng hộ và chữa hóa. Nếu mà không có phòng hộ thì không có chuyển hóa được. Phòng hộ tiếng Anh là protection, sauvegarde, protection tiếng Pháp. Thì mình tu, mình phải đem cái thông minh của mình ra để mà tu. Mình phải sử dụng cái trí thông minh mình để tổ chức cái đời sống hàng ngày của mình. Phải phòng hộ cái thân và cái tâm của mình. Và phải phòng hộ cái thân và cái tâm của các con mình. Và mình không có ép buộc, mình ngồi lại với các con. Và mình có một buổi pháp đàm trong gia đình, mình nói chúng ta phải bảo vệ cái thân tâm của chúng ta. Chúng ta làm thế nào để những hạt giống xấu ở trong ta đừng có bị tư tâm mỗi ngày. Chúng ta phải tổ chức như thế nào để mỗi ngày những hạt giống tốt được tư tâm. Khi mà chúng ta về lần mai chẳng hạn, chúng ta tu 7 ngày. Thì trong 7 ngày đó, chúng ta chỉ làm một việc thôi là tứ tâm hạt giống tốt, có phải vậy không? Tụng kinh cũng là tứ tâm hạt giống tốt, đi thiền hành cũng là tứ tâm hạt giống tốt, và pháp đàm cũng vậy. Thì ở nhà chúng ta cũng có thể tổ chức được. Và chúng ta tiếp xúc với những cái gì lành mạnh, những câu chuyện chúng ta nói với nhau, những cái chương trình mà chúng ta nghe trên đài phát thanh hay đài truyền hình, những cuốn sách, tờ báo mà ta đọc, là chúng ta phải chọn lọc rất là kỹ lưỡng. Những thứ đó phải có cái công năng tưới tầm hạt giống tốt. Và nếu chúng nó có thể tưới tầm những hạt giống xấu thì chúng ta nhất định không có sử dụng, không có tiêu thụ. Điều này rất là thiết yếu. Nó có liên hệ tới cái nền văn minh của nhân loại ngày hôm nay, chứ không phải là chỉ có liên hệ tới những người Phật tử mà thôi. Thành ra mình thực tập được và mình giúp cho những người trong xã hội của mình cũng thực tập điều đó là điều rất là quan trọng. Phải phòng hộ mới chuyển hóa được. Mình phải bảo vệ mình, bảo vệ thân và tâm của mình. Vậy thì những hạt giống thương yêu, kiên nhẫn, khéo léo, tha thứ, bao dung, nó có ở trong số 51 cái tâm hành. Và mình làm thế nào để những hạt giống đó được tới tâm hành này? Sau khi mình đọc một cuốn sách, những cái hạt giống đó có thể được tới tâm. Ví dụ như quý vị đọc cuốn Đường Xưa Mây Trắng, thì trong khi mà tưới tẩm, trong khi đọc cuốn Đường Xưa Mây Trắng, thì những hạt giống của lý tưởng, hạt giống của niềm tin, hạt giống của trí tuệ, của từ bi, nó được tưới tẩm hàng ngày. Tuy là quý vị không có dùng chuông mỏ để niệm Nam Mô Bụt A Di Đà hay Nam Mô Bụt Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà đọc cái cuốn đó nó tương đương với niệm Bụt, tại vì cuốn đó là chỉ nói về Bụt thôi. Mà niệm tức là nhớ, niệm tức là nhớ tưởng. Và đọc cuốn Đường Xưa Mây Trắng thì quý vị phải đọc mấy ngày mới xong. Mà đọc từ đầu tới cuối thì trong cái thời gian mấy ngày đó là những hạt giống tốt ở trong quý vị được tưới tẩm. Và cái đó đích thực là niệm Bụt. Tại vì Đường Xưa Mây Trắng là chỉ nói về Bụt thôi. Và khi mình đọc về cuộc đời và giáo lý của Bụt, đó là niệm Bụt gì nữa. Và khi mà mình niệm Bụt thì mình không có niệm ma. Cái tâm mình đó bằng niệm buộc rồi chứ đâu có niệm ma. Và khi mà mình coi tivi có thể niệm ma, tại vì trong cái chương trình tivi nó có thể có những cái thèm khác, nó tới tâm hạt giống của sự thèm khác, của sự hận thù, của sự bạo động. Ngay khi mà chúng ta nghe bản tin thôi cũng là nguy hiểm. Bản tin có rất nhiều bạo động, có rất nhiều căm thù, có rất nhiều kỳ thị. Cho nên phải đem cái thông minh của mình ra mà áp dụng, mà thực tập Phật Pháp. Và cố nhiên, cái sự tứ tâm đó, nếu mà quý vị thực tập được một tuần đó, thì trong người đã nhẹ rồi, đã nhẹ nhàng rồi. Và trước hết những người trong gia đình phải có một cái sự cam kết với nhau, là chúng ta là những người sống chung với nhau. Chúng là ta là cha mẹ, vợ chồng, con cái của nhau. Và chúng ta có bổn phận phải làm cho hạnh phúc nó có mặt trong gia đình mình. Và vì vậy cho nên các con hãy hiệp lực với ba má. Chúng ta phải có một cái chính sách, một cái phương pháp sống đời sống hàng ngày như thế nào để chúng ta có thể bảo vệ được cái thân và tâm của chúng ta, để cho những hạt giống tốt được tưới tẩm mỗi ngày và hạt giống xấu không có bị tưới tẩm, và các con được tham dự vào cái sự đàm luận, vào cái sự quyết định đó. Chứ còn nếu mà mình nhân danh cha mẹ mà mình bắt ép á, mình cấm cản á, thì nó không hay. Mình phải đem mình phải đem cái sự hơn thiệt, mình đem cái trí tuệ ra để chỉ cho các con biết là coi những cái chương trình như vậy, là tiếp xúc với những hàng người như vậy là rất nguy hiểm. Tại vì tiêu thụ những cái chương trình như vậy và tiếp xúc với những hàng người như vậy thì những hạt giống xấu mình tiếp tục được tưới tẩm, là nguy hiểm cho mình lắm. Và mình ngồi lắng nghe các con để các con nói ra những cái gì mà các con biết. Tại vì các con tuy là còn trẻ nhưng mà nó đang sống trong một cái thế giới có nhiều khổ đau. Tại giới trẻ bây giờ khổ đau nhiều lắm. Tại giới trẻ được đặt vào trong cái hoàn cảnh rất là xấu. Và những hạt giống của bạo động, của hận thù, của khổ đau, của tuyệt vọng nơi giới trẻ được tưới tẩm mỗi ngày. Cho nên những người trẻ họ biết đau khổ, họ biết những cái đau khổ của họ. Và khi mình người lớn ngồi lắng nghe những cái đau khổ của những người trẻ thì người trẻ cảm thấy bớt khổ nhiều lắm. Và cả hai thế hệ ngồi chung với nhau để mà tìm hiểu, để mà đi tới một cái quyết định chung làm sao tổ chức đời sống gia đình để tất cả gia đình, tất cả mọi người trong gia đình đều được bảo vệ. Và những người trẻ có thể có những ý kiến rất là hay mà mình có thể chấp nhận được và áp dụng trong đời sống gia đình, và cái gia đình mình nó trở thành một cái tăng thân, và mỗi người trong gia đình đều có cái tiếng nói. Khi mà mình có tiếng nói mình đóng góp vào thì mình hết lòng mình thực tập. Chứ còn nếu cha mẹ bắt ép con phải làm cái này, con không được làm cái kia, thì những người trẻ họ có cảm tưởng là họ không có quyền. Họ không có quyền gì hết, họ chỉ tuân phục thôi, thì không có hay. Chính ngay ở trong chùa, chính ngay ở đạo tràng Mai Thôn cũng vậy. Không phải là các thầy các sư cô lớn quyết định hết. Có những cái buổi ngồi nghe các sư chú sư cô rất trẻ, nghe rất là kỹ lưỡng để cho hiểu được tất cả những cái cảm nghĩ, những cái kinh nghiệm của họ. Thì sau khi nghe hết rồi thì mới đi tới quyết định cuối cùng. Chứ không phải là người lớn quyết định hết. Và người trẻ chỉ có tuân phục theo, ngay ở trong chùa này là làm như vậy đó. Các sư cô, sư chú, dù trẻ cách mấy, dù là mới tu đi nữa, thì cũng được có quyền và có cơ hội phát biểu những cái thấy, những cái hiểu và những cái ước mơ, ước vọng của mình. Và người lớn nghe rất là kỹ, phương pháp lắng nghe được áp dụng. Và nghe với cái tâm không có thành kiến. Và vì vậy cho nên ông và bà phải tập lắng nghe các con với cái tâm không thành kiến, thì mới có thể hiểu được họ. Và hiểu được họ thì mới thương được họ. Và khi thương được họ thì sẽ được họ thương trở lại. Và hạnh phúc nó trở thành ra một cái gì có thiệt. Phía trên tàng thức nó có ý thức. Nó là cái tâm của mình. Phần dưới là tàng, phần trên là ý. Và khi mà một cái hạt giống xấu như là hạt giống của sự bực bội giận hờn mà nó đi lên được và nó tạo thành nó một vùng năng lượng trên này á, thì mình khổ và mình làm khổ những người khác. Cho nên làm thế nào để cho những hạt giống này nó đừng có cơ hội phát hiện trở thành ra tâm hành, những cái chủng tử nó, những chủng tử xấu đừng có cơ hội phát hiện thành tâm hành. Và khi mà mình sống với một người nào đó, mình biết rằng người đó có những hạt giống tốt và những hạt giống xấu, và vì vậy cho nên mình cẩn thận đừng có tưới tầm những hạt giống này, tại vì càng tưới nó càng lớn, và nếu mà nó lớn thì nó phát hiện rất là dễ dàng, nó phát hiện rất là dễ dàng. Nó phát hiện lên đây thì người kia rất là đau khổ, và đau khổ mà không biết cách để mà quản lý chăm sóc cái đau khổ của mình, điều phục cái đau khổ của mình, thì người đó làm khổ những người xung quanh chứ có gì đâu. Chứ đừng có nên tưới cái hạt giống xấu của họ, tưới cái hạt giống bực bội, cái hạt giống giận hờn, cái hạt giống ganh tị của họ là mình sẽ làm đủ. Trong khi đó mình biết rằng người đó có những hạt giống tốt, mình tìm cách mình tưới tổng những hạt giống đó. Và tôi xin nói được quý vị nghe, 1 giờ đồng hồ thực tập tưới tẩm hạt giống tốt đã có thể làm cho tình trạng nó thay đổi rồi. 1 giờ đồng hồ thôi. Còn nhớ có cái năm đó ở sân thượng làm lễ Phật đản, sân hạ làm lễ Phật đản, thì tôi có giảng về vấn đề tưới tẩm hạt giống, thì có một cặp vợ chồng từ Bọc Đô tới dự Phật đản và ngồi nghe giảng. Thì trong khi giảng tôi thấy bà cứ khóc hoài, vừa nghe giảng và khóc ròng ròng. Thì sau khi giảng xong tôi đi tìm tới, tôi không có đi tìm bà, tôi đi tìm ông. Tôi biết ông là thủ phạm. Tôi nói, cái bụng của anh héo rồi đấy nha, anh phải tưới cho đàng hoàng. Nói có một câu thôi. Tại anh chàng biết cái giáo lý tưới tẩm hạt giống, nhưng mà anh chàng không có chịu làm thôi. Anh chàng cần một người nhắc. Vì vậy cho nên đi chùa quan trọng lắm. Đi chùa là được các thầy nhắc, các sư cô nhắc. Thì sau khi nghe giảng rồi tắm buộc rồi ăn cơm rồi thì anh chàng lái về. Thì từ đây về Bọc Đô được chừng giờ mấy đó, anh ta vừa lái vừa tưới hoa, vừa tưới tẩm hạt giống tốt. Em thiệt là hay, em thiệt là đảm đang. Tưới làm sao mà về tới Bọc Đô cô nàng tưới như hoa vậy đó. Và mấy cháu nó rất là lạ, mà khi mà bắt bữa sáng mà đi thì cái mặt rầu rầu như vậy, khóc như vậy, mà đến về tưới như cái hoa. Ông ấy biết cách mà ông mới chịu làm. Ông biết rằng trong bà có rất nhiều hạt giống tốt, mà ông có chịu tưới tẩm. Ông ghét, ông tưới tẩm. Mà ông thông minh chứ phải không thông minh đâu. Thông minh chỉ có cái chuyện không có chịu làm thôi à. Một giờ đồng hồ thực tập đã có thể thay đổi được tình trạng rồi. Nếu ông muốn, nếu bà muốn. Đây là một cái phép thực tập mà quý vị có thể làm liền được. Lấy một tờ giấy, ra ngồi dưới gốc một cây mận, lấy một cây viết rồi viết xuống. Trước hết viết xuống những cái gì mình ghét nhất của người đó, cho nó đã. Cái tờ giấy có 2 mặt. Cái mặt đầu thì mình nói những cái mình ghét nhất của người đó. 1, 2, bà viết cho hết cho đã. Nêu hết tội của bà ra đi, nói hết tội của ông ra đi. Cái mà làm cho mình khổ hết. Vừa thở vừa viết. cái này là thiền đó. Thiền nó dễ ợt à, và nó rất là vui. Những cái mà mình ghét nhất nơi cái người đó, viết ra hết. Ở trong tâm lý học trị liệu bây giờ nó có cái thực tập gọi là ventilation, là quạt cho nó đi ra. Giống như là trong phòng của mình có khói á, mình đốt lò sưởi không biết làm sao mà không có giỏi, thành ra khói nó lên thành phải quạt, gọi là ventilation. Thì cái thực tập đầu này gọi là ventilation, viết là hết những cái dĩ ghét của ông. Mình tưởng là mình sẽ viết 1, 2, 3 cho tới 20, ai giờ viết mới tới có 3, 4 tìm ra thêm nữa. Tôi chắc như vậy đó. Đừng có vội vã, để được chừng nửa giờ hay một giờ để viết ra những cái gì mình ghét nhất lên người đó. Viết xong rồi á, thì đi thiền hành. Đi thiền hành được chừng 20 phút, rồi tới ngồi lại đúng cái cây đó, lật ra và viết những cái tốt của người đó. Những cái gì mà mình cho là tích cực nên là đó. Có nhiều người đợi khi cái người kia chết rồi á, thì mới thấy được những cái đức tốt của người đó. Dễ sợ như vậy. Đến khi người kia không còn nữa, thì lúc đó mình mới bối rối, luống cuống, mình không biết làm cái gì. Tất cả những cái tài năng, những đức hạnh của người kia, mình chỉ vì mình giận một cái gì đó thôi mà mình coi như là không có. Vì vậy cho nên phải làm liền cái bài tập này, lật trang bên kia và nói những cái đức tánh tốt của người kia. Từ cái khi mình cưới người đó về cho đến bây giờ, người đó đã hết lòng hết dạ với mình như thế nào, người đó đã đem hết trái tim của mình vào cái chuyện xây dựng cái tổ ấm của gia đình như thế nào. Ngồi tướng lại, viết lại xuống hết. Rồi quý vị sẽ ngạc nhiên. Lúc ban đầu tưởng rằng mình chỉ viết được 2-3 cái, nó càng viết nó càng dài. Cái list nó có thể kéo dài tới 20, 30, 40, rồi mình thiếu giấy. Tôi có nhiều học trò, nhiều đệ tử đã thực tập, và họ đã báo cáo như vậy, chứ không phải là cái điều này là cái điều tôi giả thiết. Có một anh chàng đó, người Mỹ, ở sân thượng, thì được cho làm bài tập này. Anh hãy nói ra những hạt giống tốt nơi ba và nơi má, và nhận diện những cái tánh đức, những cái hạt giống tốt đã được trao truyền cho anh từ ba và từ má. Thì cái phản ứng đầu tiên của anh là như vậy: ba hả? Dễ lắm, tại ba, anh rất thương ba. Dễ ợt, viết xuống sẽ có nhiều tính tố không? Còn má, chắc không có gì, viết được 1-2 hàng chắc là hết rồi. Thì bắt đầu là như vậy. Nhưng ai về đâu, tại vì anh đã được thực tập hơn 1 tháng ở Thầy Đoàn Mai, cho nên có tạm đủ cái niệm, cái định và cái tuệ. Cho nên khi mà ngồi xuống mà đã viết xong về ba rồi, thì viết với má thì tưởng rằng chỉ cần vài ba phút là làm xong. Ai về càng viết càng khám phá những cái đức tánh rất là tốt của mẹ, và mẹ đã trao truyền cho mình rất nhiều hạt giống tốt. Mình sẽ không được như vậy đâu nếu mà không có mẹ trao truyền cho mình những cái đó. Tại vì có rất nhiều cái hay, cái tốt, mà tại vì mình có một cái sự giận hờn nào đó nó che lấp hết tất cả những cái tốt của mẹ kia. Và khi mà làm xong bài tập á, thì tự nhiên cái tình thương mẹ của mình nó phát triển lớn vô cùng. Thế có một niềm biết ơn rất là lớn với bà mẹ mà trước đây mình tưởng là mình ghét. Mà lạ quá, chỉ có mấy giờ đồng hồ thôi. mà khám phá ra được một bà mẹ rất là mầu nhiệm. Và khi mà trái tim nó đầy ắp sự thương yêu rồi, thì anh ta mới ngồi xuống, anh ta viết một lá thư cho mẹ. Đó là trong cái chương trình thực tập của Sống Thường hồi đó. Anh hãy viết một lá thư cho mẹ để nói về những cái hạt giống tốt mà anh đã tiếp nhận từ mẹ. Thì trong cái trạng thái yêu thương, trong khi mà trái tim còn đầy ắp những cái tình thương đối với mẹ, thì anh ngồi xuống viết một cái thơ, viết xong cái thơ thấy hạnh phúc vô cùng, chưa gọi viết xong thấy hạnh phúc vô cùng. Đó là trong cái thời gian viết thơ, anh cố tập những hạt giống tốt của anh, và anh ta khám phá ra được là những giống tốt đó, những hạt giống tốt đó đã được mẹ trao kia, và rất hạnh diện có được bà mẹ như vậy. Thì khi những hạt giống tốt nó phát triển như vậy, thì cái giận hờn kia nó từ từ nó tiêu tan, nó tiêu bớt, và nó không có đáng kể nữa. Cái sự giận hờn đó đối với mẹ nó không đáng kể nữa trước cái sự thật của những cái đẹp, những cái hay của mẹ. Và bỏ cái thơ đó vào trong những thơ rồi, thì anh ta rất là vui. Anh ta nghĩ mẹ mình nhận được cái thơ này chắc cũng vui. Cái phần thực tập của anh là anh khám phá ra được, anh phục hồi được, anh tìm ra được một bà mẹ rất là mầu nhiệm, là chỉ nhờ mấy nhờ thiền quán mà thôi. Và khi mà bà mẹ nhận được cái thơ, bà vừa đọc vừa khóc. Bà tìm ra được đứa con ngày xưa của bà với cái ngôn từ rất là dễ thương, rất là có hiếu. Lâu nay nó giận mẹ, thành ra nó không có nói cái ngôn từ đó, không có sử dụng cái ái ngữ đó với bà nữa. Và bây giờ nhờ cái lá thư đó, bà tìm lại được đứa con đã mất. Đứa con còn sống, nhưng mà đã mất là tại vì nó giận hờn mình. Và bà điện thoại cho đứa con dâu, nói: con ơi, mẹ quá hạnh phúc, con trai của mẹ vừa mới biết cho mẹ cái thơ, mẹ chưa bao giờ hạnh phúc như vậy. Mẹ rất là tiếc là mẹ của mẹ không còn đây, nếu mẹ của mẹ còn đây thì mẹ sẽ viết cái thơ như vậy đối với mẹ của mẹ, tức là bà ngoại của anh chàng thiền sinh của mình. Mình được con trai viết cái thơ như vậy, mình hạnh phúc quá chừng. Một đứa con mà hiểu mình, mà thương mình, thì đem lại rất nhiều hạnh phúc. Và mình nghĩ là thân mình, thì ngày xưa nếu mà mình có được cái tuệ giác này mà mình viết cho mẹ mình cái thơ, thì mẹ mình hạnh phúc biết mấy. Nhưng mà tiếc rằng mẹ đã mất rồi, đâu có thể viết được cái thơ nữa. Thì mình than thở với con dâu như vậy. Con dâu mới điện thoại qua Sông Thượng. Con dâu điện thoại có Sông Thượng, thì anh chàng thiền sinh ngồi xuống viết cái lá thơ cho mẹ, lá thơ thứ hai cho mẹ. Mẹ ơi, mẹ cứ viết thơ đi, bà ngoại con thế nào cũng đọc. Bà mẹ con đang có trong con này, bà mẹ con cũng đang ở trong mẹ. Và khi mẹ viết xong cái lá thơ đó, thì cái lá thơ đó mẹ cũng cần phải bóp mẹ như thế, là bà ngoại con sẽ nhận được. Cái đó là cái giáo lý thầm thâm vi diệu mà ở làng Mai mình được học, tức là tổ tiên và cha mẹ của mình luôn luôn có mặt ở trong từng tế bào cơ thể, không bao giờ mất hết. Và sau khi cái bà đó nhận được cái lá thư của đứa con trai, thì bà rất là mừng rỡ, thấy được cái tính cách bất sinh bất diệt của mẹ của mình, ngồi xuống cũng bắt chước con trai viết một lá thư cho mẹ, một lá thư tình cho mẹ. Và những cái chuyện đó nó xảy ra rất là nhiều, là nhờ cái sự tu tập. Cái đó gọi là phép lạ của sự tu tập. Và quý vị nên biết, viết thơ là một cái phép tu rất là hay. Một lá thơ có thể tạo ra một cái phép lạ. Nếu bà chưa nói chuyện trực tiếp với ông được, thì bà viết cái thơ. Nếu ông chưa trực tiếp nói chuyện với bà được, thì ông viết một cái thơ. Nhưng mà đừng có viết liền, phải đi thiền hành. phải ngồi thiền tọa, phải tưới tầm những hạt giống của ân tình trước. Và đến khi mà trái tim của mình đầy ắp thương yêu thì mình mới ngồi xuống để viết mà thôi. Đó là những cái việc mà mình có thể làm trong cái phạm vi tự lực. Mình không phải cầu Phật hay là cầu tăng thân. Mình tự mình làm được, nó nằm trong cái lĩnh vực của tự lực. Có cái bà đó ở Paris, ông chồng rất là giàu, có địa vị lớn, nhưng mà hai vợ chồng không có hạnh phúc. Họ cũng là môn đăng hộ đối lắm, bà cũng là thượng lưu trí thức, ông cũng vậy. Và mối tình của họ lúc ban đầu thì cũng hấp dẫn lắm, nhưng mà tại vì không có biết pháp môn tu tập cho nên càng ngày tình trạng nó càng xấu. Và họ không có hạnh phúc khi ngồi bên nhau. Và ông hay lấy cớ phải đi họp chỗ này, phải đi công tác chỗ kia để tránh về nhà, tại về nhà cũng không có hạnh phúc gì mấy. Thì cái bữa đó thay vì về nhà, tôi điện thoại về, anh nói anh bữa nay không về được tại vì anh phải chuẩn bị để tối nay anh lấy máy bay đi New York, có một buổi họp rất là lớn, rất là quan trọng ở New York. Thì bà ta cũng lấy làm ngạc nhiên gì mấy, tại vì ông tìm cách để tránh bà mà. Đôi khi buổi họp chỉ cần 3 ngày thôi, ông ở tới 5 ngày. Ngồi nói chuyện với cô thư ký dễ chịu hơn nói chuyện với bà. Có những ông bác sĩ đến cái giờ đóng cửa phòng mạch rồi mà không có chịu về nhà, ở trong phòng mạch thôi, gọi điện thoại về nói anh có nhiều hồ sơ bệnh nhân quá, thành ra anh phải ở thêm giờ đồng hồ nữa. Tại vì về nhà không có hạnh phúc lắm cho nên tìm cách để mà hoãn binh. Thì người vợ ở nhà cũng biết quá, anh chàng này tránh mình. Thì bà vợ nói em cũng là một bệnh nhân đấy, hồ sơ của em không có ai nghiên cứu hết trơn. Sự thật là nó như vậy. Thì cái bữa sáng đó bà dọn nhà, bà dọn tủ, bà có rất nhiều áo đẹp, nhưng mà bà đâu có hạnh phúc gì mặc những áo đẹp nữa. Và trong khi mà bà dọn như vậy thì bà tìm ra được một cái hộp mà trong đó bà giữ những cái lá thư của ông á, viết cho bà từ khi mà chưa cưới nhau á. Quý vị có biết bánh lu không? Một hộp bánh lu đó. Lu tức là Le Fèvre Utile. Và mình ăn xong bánh thì mình thấy cái hộp tốt quá, mình giữ. Và thường thường mình, nếu mình là thiếu nữ á, thì mình ưa giữ những cái lá thư của anh chàng viết cho mình. Giữ rất là kỹ. Thì khi mà thấy bộ hộp bách lô thì bà mỉm cười. Bà mỉm cười, bà nhạo mẹ là lãng mạn, không có thực tế. Nhưng mà bà cũng mở ra thì thấy ở trong đó có mùi thơm. Tại vì ngày xưa là bà để nước hoa vào trong nó cho nó thơm. Bà ướp tình yêu của bà bằng nước hoa. Thì bà tay máy bà lấy ra một cái, bà đọc vài câu để cho tức cười chơi. Bà đứng như vậy thôi, cái cửa sổ nó vào phía này thành nó có chiếu ánh sáng vô. Bà lấy cái đọc. Thì trong khi đọc cái thơ đó, những cái kỷ niệm ngày xưa, kỷ niệm hạnh phúc ngày xưa nó được tưới tẩm, những hạt giống của hạnh phúc ngày xưa nó được tưới tẩm. Ban đầu thì bà thấy vui vui thôi, nhưng mà đọc hết cái thơ thì tự nhiên bà bàng hoàng, ngày xưa mình đã từng có hạnh phúc. Và cái giọng của anh chàng sao mà nó ngọt, nó dễ thương quá chừng. Bà mới quăng cái chổi xuống, bà bê lấy nguyên cái hộp bánh đu, bà bê trên bàn, bà ngồi xuống đàng hoàng. Bà bắt đầu đọc thêm một cái nữa. Và buổi sáng đó bà không có ăn uống, không có làm gì, bà ngồi bà đọc luôn 47 cái thơ. Tại vì bà sắp thơ theo thứ tự mà, bà đọc luôn 47 cái thơ. Và trong thời gian bà đọc 47 cái thơ đó, thì tất cả những hạt giống của kỷ niệm, của thương yêu, của hạnh phúc ngày xưa, nó được tưới tẩm. Mình tìm thấy được một người con trai ngày xưa rất là dễ thương, rất là hiền hòa, rất là chiều chuộng mình. Không biết bây giờ tại sao mà nó sanh ra như vậy. Có lẽ mình đã chua chát, mình đã trách móc hơi nhiều, cho nên người con trai đó đã trở thành xa lạ, tránh né mình. Và khi đọc xong 47 cái thơ đó rồi thì cái trái tim của bà nó đầy ắp sự yêu thương trở lại. Bà thấy rằng mình chịu trách nhiệm một phần quan trọng. Mình đã vụng về, mình đã hờn dỗi, mình đã chua chát, mình đã làm cho trái tim của người đàn ông nó cứng lại. Và trái tim đó, cái cửa ngõ của trái tim đó nó khép chặt lại, không có mở được nữa. Và mà có ý ngồi xuống viết cái thơ. Tại vì trong cái thời gian mà đọc 47 cái thơ đó, tất cả những hạt giống của hạnh phúc, của ân tình ngày xưa được tưới tẩm. Lâu nay, ông có đâu có nói một cái câu gì để tưới tẩm những hạt giống đó. Ông làm ngược lại, ông toàn tưới tẩm những hạt giống bực bội của bà không? Mà chính những cái thơ ông viết ngày xưa đã làm công việc đó dùm cho ông. Và trái tim của bà nó giống như là một cái mảnh đất khô cằn. Đọc xong 47 thứ tư, 47 cái lá thơ nó giống như là có một trận mưa, nó rơi xuống, nó làm cho mát dịu. Và những cái hạt giống ở trong đất đó nó nảy mầm, nó xuất hiện. Đâu bà có muốn tu tập gì đâu, đó là tình cờ mà những hạt giống hạnh phúc của bà được tu tập. Ban đầu thì bà chỉ tò mò thôi, bà tự cười mình là lãng mạn này kia kia nọ, nhưng mà ai về đọc xong 47 cái thơ đó thì những cái hạt giống được tu tập rất nhiều, và cái khung cảnh của nội tâm nó biến hẳn, và bà có khả năng ngồi xuống để viết cho ông cái thơ. Bà nhắc lại những cái ân tình ngày xưa, và bà mong rằng hai vợ chồng có khả năng phục hồi lại được cái hạnh phúc mà hai người đã có trong ngày xưa. Viết xong cái thơ đó, bà rất là khỏe. Ông đang còn đi New York, không biết ở mấy ngày, 5 ngày hay 7 ngày. Nhưng mà viết xong cái thơ thì bà thấy khỏe. Bà đem lên, bà bỏ vào trong cái bìa thơ, bà đề anh yêu quý. Lâu nay bà cũng không có nói được cái giọng đó, bà chu ấn. Bây giờ cái lá thơ của bà rất là ngọt, và ngoài bìa thơ bà viết anh yêu quý, bà đem lên bà để ở trên cái văn phòng của ông, cái bàn của ông. Rồi những ngày kế tiếp thì bà ra ngoài vườn bà chơi, rồi bà đi bộ, bà tưới hoa, bà cứ để cho những cái hạt giống tốt của bà được tưới tẩm. Bà thấy khỏe, 7-8 năm nay chưa bao giờ bà thấy khỏe như vậy. Mà tất cả là vì cái hộp bánh lu mà ra hết. Hộp bánh lu rất là quan trọng. Và bây giờ đây, mấy người trẻ họ đâu có xài hộp bánh lu nữa. Họ đâu có viết thơ cho nhau nữa. Họ cứ điện thoại à. Họ có portable phone đó. Họ cứ nói xong rồi mất hết, không làm gì mà có cái thơ. Đời bây giờ họ không có biết viết thơ tình. Họ viết email thiệt, nhưng mà email nó đâu có cái giờ, đâu có cái nét chữ. Mà bỏ email vào trong hộp bánh lu đâu được. Tối hôm đó ông điện thoại về từ New York. Tối hôm đó ông có điện thoại về từ New York. Ông có nói: em, công việc chưa xong anh phải ở thêm 2 ngày nữa. Cố nhiên là chuyện đó là chuyện rất là bình thường rồi. Đây là ta hoàng binh mà. Nhưng mà bà ta không có chưa chát. Bà không có nói như ngày xưa nói: anh muốn ở bao nhiêu anh ở, con sao đâu. I'm okay. Bà không nói như vậy nữa. Tại vì tâm của bà có hạnh phúc rồi, có hoa có lá. Thành ra bà nói một câu rất dễ thương: không sao, nếu cần anh cứ ở thêm 2 ngày, 3 ngày cũng được. Rồi sau đó anh về với em. Nói bằng cái giọng rất là ngọt. Và tại sao dùng ái ngữ được? Tại vì hạt giống hạnh phúc được với tâm. Ông nên nhớ, nếu ông muốn nói ái ngữ với bà thì ông phải làm như vậy. Ông cố gắng, ông nói không được đâu. Ông cố gắng mệt nhọc, ông có thành công đâu. Ông phải thực tập trước. Ông phải làm thế nào để cho những hạt giống của hạnh phúc, của ân tình trong ông được thức tâm trước, ông mới nói ra thiệt được. Chứ ông giả không có được đâu. Ông giả không được, ông đóng kịch không có được đâu. Đóng kịch thất bại dài dài. Và bà cũng vậy. Bà cũng vậy. Nếu bà muốn nói những cái câu nói ân tình thì bà cũng phải tư tâm hạt giống hạnh phúc và ân tình trước, như là cái bà trong cái câu chuyện này. Mà bà này không có thực tập, không có thầy, không có bạn gì hết, thì nhờ có cái hộp bánh lu cứu mình đó thôi. Và ông rất lấy làm ngạc nhiên. 7-8 năm nay, ông có nghe cái giọng đó của bà. Ông ngạc nhiên lắm. Tại cái giọng bà luôn là chua chát. Ironic, tức là cái gì? Nghĩa mai. Bà cái giọng chua chát và nghĩa mai. Mà kỳ này bà nói một câu rất là ngọt, rất là thiệt, ông ngạc nhiên lắm. Tại nó thay vì ở thêm 2 ngày, ông lấy máy bay về liền. Quý vị nên biết là trong khóa tu tiếng Pháp, trước đây là chừng 10 ngày, 7 ngày gì đó, nó có một cái trường hợp như vậy xảy ra. Là cái bà thiền sinh đó, bà tới bà than với sư cô chân không hết mọi cách về những cái tật xấu của ông. Mà ở đây mình có kinh nghiệm rồi, khi một người tới than phiền người kia thì mình phải coi chừng. Thủ phạm đôi khi là người này chứ không phải người kia. Nhưng mà nhà tôi 3-4 ngày rồi đó. Thành khi về điện thoại về thì ông có thấy cái giọng bà khác. Ông nói: ta voi sidus, sao cái giọng của em có vẻ dịu dàng như vậy? Mới tôi có 3-4 ngày thôi. Mà cái ái ngữ nó đã bắt đầu có. Thì sư cô cho ông nghe như vậy, sư cô nói đúng rồi. Cái điều không tại là bà chần quá đi chứ. Bà rất là chua chát, bà rất là mỉa mai. Và người đàn ông đó, khi mà nghe một cái câu nói dịu dàng, họ biết cái giá trị của nó. Và tùy theo mình, tùy thuộc ở mình rất là nhiều. Mình để cho cái chất liệu của sự chua chát, của sự mỉa mai nó len vào trong cái tâm hồn và nó bộc lộ ra nơi cái lời nói thì nó hư hết. Cho nên ái ngữ là rất quan trọng. Mà muốn ái ngữ nói những cái lời thương yêu hòa ái thì phải tưới tầm những hạt giống ở trong tâm trước. Ở đây tu viện Lần Mai nó có 100+ các thầy, các sư cô và có một số các cư sĩ. Để chúng tôi ở với nhau, ăn cơm với nhau, đi thiền hành với nhau, thực tập với nhau, ngồi thiền với nhau. Nhưng mà thỉnh thoảng tôi vẫn viết thơ cho đệ tử. Viết thơ mà khỏi bỏ nhà như thế. Tại vì họ ở trong nhà thành cứ đưa như vậy thôi. Và những cái lá thơ của tôi, nếu quý vị có đọc thứ một lá, thì quý vị thấy rằng những lá thơ của tôi nó chỉ có một mục đích thôi, là tưới tầm những hạt giống hạnh phúc của các đệ tử. Thành ra ông bà với các cháu ở chung một nhà, ông bà có thể sử dụng cái pháp môn viết thơ cho nhau được. Thì bà, cái bà này á, bà đọc xong những cái lá thơ của Ben Lu thì bà ngồi viết thơ cho ông. Bà biết rằng bà đâu cần phải gửi giấy phép, ông về ông đọc. Tối hôm đó ông về và ông leo lên thẳng đến phòng ông. Bà ở dưới này, ông ở trên đó rất là lâu, ông cứ chỉ xuống. Ông ở trên đó rất lâu, ông không có chỉ xuống. Tại vì ông có thấy cái thơ đó, ông mở ra ông đọc. Thì trong khi ông đọc cái lá thơ đó, những hạt giống ân tình hạnh của ông được tới tâm. Một cái mũi tên á, tôi gọi là mũi tên mà bắn hai con chim. Ở đây Làng Mai mình đánh một mũi tên, mũi tên cứu hai con chim. Tại vì bắn, đừng có bắn vào con chim, bắn vào cái cây hai con chim bay đi. Cái lá thơ đó, trong khi bà viết á, thì bà tưới tầm hạt giống tốt của bà. Đến khi ông đọc, thì lá thơ đó nó tưới tầm hạt giống tốt của ông. Đọc xong lá thơ ông hối hận, ông thấy thương cái người đàn bà này. Đã đem hết tất cả cuộc đời để mà gắn bó với mình. Và lâu nay mình đã đối xử như vậy. Vì vậy cho nên ông hối hận. Trái tim của ông nó thổn thức. Những cái hạt giống hạnh phúc và lương tri của ông nó được tới tâm. Vì vậy cho nên ông có xuống, ông đã rất là lâu đứng chiêm nghiệm. Và khi mà ông xuống thì trời đã khuya lắm rồi. Thì theo bà là ông xuống, ông có nói gì hết. Ông chỉ ngồi một bên bà thôi. Nhưng mà thái độ là thái độ của một người giác ngộ. Một người đã phục hồi được cái sự thương yêu và hiểu biết. Đó là câu chuyện, nó có thiệt. Và những câu chuyện như vậy, nó đang xảy ra, nó đã xảy ra. Đó là những cái phép lạ mà mình có thể làm cho nó xảy ra được trong đời sống hàng ngày của mình. Có nhiều cái phương tiện, những cái phương pháp tu học rất là đơn giản mà đem tới những cái thành công rất là lớn. Mình không cần phải lao động mệt nhọc, lao tác mệt nhọc, mà mình gặt hái rất là tốt đẹp. Nó thuộc về phạm vi tự lực. Nay sư cô Tố Nghiêm sẽ hướng dẫn bằng tiếng Việt, sư cô người Đức hướng dẫn bằng tiếng Việt được không? Những cái động tác chánh niệm rồi thầy sẽ nói tiếp về cái hộp bên lu. Hey, sister Tố Nghiêm đi khoa tu à? Vậy thì ai đây? Sư thầy Pháp Hiền. Đừng để bị tấn công, đề phòng. Như trong cái danh từ quốc phòng, tức là mình giữ gìn cho đất nước đừng có bị xâm chiếm. Chữ phòng có nghĩa là giữ gìn để đừng bị tấn công. Chữ hộ tức là nâng đỡ. Vậy thì giữ gìn để những cái hạt giống xấu không có bị tưới tẩm. Và trước hết á, là bằng cái cách tiêu thụ và giao tiếp. Những cái tờ báo, những cái cuốn sách, những cái người bạn có nhiều độc tố, có nhiều nghi kỵ, có nhiều bạo động, có nhiều căm thù, thì mình đừng có gần gũi, đừng có sử dụng. Cái đó nó thuộc về phạm vi quốc phòng. Và trong gia đình, nếu đối với cá nhân của mình phải có một chính sách rất là rõ ràng về phòng hộ, để những hạt giống nghi ngờ, bất mãn, hờn giận không có bị tới tâm mỗi ngày rất là quan trọng. Đây là vấn đề tổ chức, vấn đề quyết tâm. Mà đây nó thuộc về giới thứ năm của năm giới. Nó thuộc về ngũ giới, bảo vệ thân và tâm. Thành ra trong phòng gia đình đó, cha mẹ và các con phải có một cái sự thỏa hiệp với nhau, để cho hạt giống xấu trong mọi người đừng có bị tưới tẩm, rất là quan trọng. Đây là thực tập giới luật trên cái phương diện giao tiếp và tiêu thụ. Thứ hai nữa là mình phải ký một cái hiệp ước với nhau giữa vợ chồng, với cha mẹ con cái, là đừng tưới tầm những cái hạt giống tiêu cực với nhau. Tại vì người nào trong chúng ta cũng có những hạt giống tiêu cực hết. Và mình phải long trọng cam kết với nhau là từ nay về sau mình đừng có tưới tầm những hạt giống tiêu cực nơi nhau nữa. Mình có thể cam kết trước tăng thân của mình, trước thầy của mình, hay trước các bạn của mình, là từ nay trở đi mình sẽ sống như thế nào để mỗi ngày đừng có tưới tầm hạt giống xấu của người kia. Người kia có thể là chồng của mình, người kia có thể là vợ của mình, người kia có thể là cha hay là con của mình, hay là mẹ của mình. Điều này rất là quan trọng, rất là căn bản. Anh ơi, nếu thật sự là anh thương em á, thì anh đừng có tưới tầm hạt giống ganh tị, giận hờn, bực bội đấy em. Trái lại, anh nên tưới tẩm những cái hạt giống tốt của em. Em có hạnh phúc thì anh cũng được hưởng. Chừng đó là chừng thiệt. Và quý vị đừng có nghĩ rằng là phải lâu ngày, tưới tẩm là chừng vài ba ngày đã thấy dễ chịu ra rồi, đã thấy cái không khí ở trong gia đình nó dễ chịu ra rồi. Quý vị phải tin, phải có đức tin như vậy. Tại vì có những người họ đã làm được. Hôm qua tôi có kể chuyện hai cái vợ chồng người Pháp đó, trong cái bài thực tập là tắt cái tivi, rồi người đàn bà hỏi người đàn ông tại sao mình không còn hạnh phúc, lý do gì. Thì nếu mà hai người thực tập đàng hoàng sẽ tìm ra cái lý do là tại vì hạt giống to xấu được tưới tẩm, hạt giống tốt không được tưới tẩm cho nhau, hai người không có thực tập chừng đó. Nếu hai người thực tập được chừng 3 ngày hay 5 ngày, tình trạng đã thay đổi rồi. Hạnh phúc có thể có ngay được, rất là sớm, với cái sự thực tập này. Vậy thì chúng ta có cái giao ước. Giao ước với nhau. Và có một lúc nào đó ông bà phải ngồi lại và giao ước với nhau. Là chúng ta đã làm khổ nhau nhiều rồi. Bây giờ vì các con mà chúng ta làm hòa với nhau, chúng ta tạo dựng lại cái hạnh phúc. Và những đứa con của mình, nó cũng có thể viết cho cha mẹ một cái thơ. Mình là người trẻ, mình có thiết thể viết cho cha, cho mẹ cái thơ, nói: ba má ơi, sư ông con dặn là hạnh phúc là món quà lớn nhất mà ba má có thể để lại cho con, là hạnh phúc của ba má. Vậy cho nên xin ba má thực tập, xin ba má đừng làm khổ nhau để cho chúng con được nhờ. Thì con có thể viết thơ như vậy cho cha mẹ. Nó chỉ cầu xin thôi, chứ nó đâu có dạy mình đâu. Tại vì nó cũng được học, được nghe giảng. Và nó chỉ cầu xin là cha mẹ nó đối xử một cách hòa ái với nhau, để cho nó được hướng thôi. Đó là một cái cầu xin rất là xứng đáng. Tại mình đã học được rằng cái món quà quý nhất mà cha mẹ có thể để lại cho con chính là hạnh phúc của chính cha mẹ. Thành là vì các con mà mình ngồi lại, mình nói: mẹ anh, mình phải thương các con. Bắt đầu từ ngày hôm nay, em hứa là em sẽ không có tưới tẩm những hạt giống tiêu cực nữa anh. Em sẽ tưới tẩm những hạt giống tốt. Mà khi nào mà lỡ em có làm như vậy thì anh nhắc em. Bà biết không, bà đang tưới tẩm những hạt giống xấu của tôi đó nha. Chúng ta phải giúp nhau. Cái đó là chuông chánh niệm. Và nếu ông nói cái gì hay làm cái gì mà đang tưới tẩm những hạt giống bực bội, ganh tức của bà, thì bà nói: ông biết không, ông biết ông đang làm gì đó không? Anh biết anh đang làm gì đó không? Anh đang tưới tẩm những hạt giống xấu của em đó. Mình phải giúp nhau. Mình không tự tưới tẩm hạt giống xấu, và mình không tưới tẩm hạt giống xấu của người kia. Viết xuống cho nó rõ ràng. Không tưới tẩm hạt giống xấu nơi mình. Và nơi người kia. Đó là cái phần tiêu cực. Đó là cái phần, đó là cái phần đầu của sự thực tập. Phần thứ hai là mỗi ngày tưới tẩm hạt giống tốt nơi mình và nơi người kia. Có nhiều cái biện pháp, có nhiều cái pháp môn rất là màu nhiệm. Ví dụ như khi mình đọc cuốn Đường Sông Bê Trắng và mình cảm thấy rằng sau 3-4 ngày đọc, hạt giống có niềm tin, hạt giống chánh pháp mình được tới tâm tốt quá ấy, thì mình được hưởng. Thì mình tới người kia mình nói: em đọc cuốn này chưa? Em đọc rồi, bây giờ em đọc lại đi. Em đọc lại đi, em sẽ khám phá được nhiều chuyện mới lắm. Tại vì anh vừa mới đọc xong và anh khám phá ra được những điều mà anh không có thấy được trong khi anh đọc lần đầu. Và mình nói bằng cái giọng như vậy thì người kia sẽ đọc. Đó là một cách mình giúp cho người kia tưới trong những hạt giống tốt của người đó. Hoặc là mình ngồi xuống mình nói, em cứ nhớ cái ngày, ngày mà tụi mình mới gặp lần đầu không? Bữa đó là trời mưa hay trời nắng, có nhớ không? Nếu bữa đó trời không mưa, thì anh đâu có dịp đưa em đi một cái đoạn đường và tụi mình quen nhau, nói những cái câu chuyện như vậy đó. Thì ông là phải khéo, cái hạt giống khéo léo ngày xưa ông dùng nhiều rất nhiều, bây giờ ông có thèm dùng. Bà cũng vậy. Mình có hạt giống của sự khéo léo. Ngày xưa còn trai trẻ mà ông khéo như vậy, mà bây giờ ông có kinh nghiệm nhiều, tại sao ông có sai? Bà cũng vậy. Hạt giống của tình thương, hạt giống của sự khéo léo, hạt giống của sự kiên nhẫn mình có. Ngày xưa mình kiên nhẫn khá nhiều, nếu không làm sao mình chinh phục được cái người kia, phải không? Bây giờ không phải là mình hết kiên nhẫn đâu, hạt giống kiên nhẫn vẫn còn, nhưng tại mình có chịu tưới. Mình tưới được chừng vài ngày thì nó sẽ đủ mạnh và nó sẽ lên đường làm việc cho mình. Cho nên ông đừng có tưởng là ông không có thể làm được. Bà đừng có tưởng là bà không làm được. Chúng ta có thể làm được nếu chúng ta biết cách. Và cách đây tức là tưới cho nó lớn. Và nó lớn thì nó đủ mạnh và tự nhiên mình làm được. Cái này là thuộc về phạm vi tự lực. Và nếu mình là đứa con á, mình cũng có thể giúp được cha mẹ. Mình hỏi, má ơi, cái ngày đó là sao? Đôi khi má mình không muốn mình đi chơi, nhưng mà ngày xưa má có đi chơi không? Nếu không có đi chơi làm sao gặp được ba? Thì mình hỏi những cái câu chuyện như vậy, mà mình giúp cho má mình tưới tẩm những cái hạt giống hạnh phúc của má. Nếu mà mình bận rộn quá, mình chỉ lo học, mình chỉ lo chơi thôi, thì mình đâu có cơ hội như vậy. Mà cái không khí gia đình thật sự là đầm ấm khi mà những đứa con ngồi lại và hỏi cha mẹ những cái gì đã xảy ra khi hai người đang còn tuổi thanh xuân, và hai người sẽ kể những cái câu chuyện của họ cho các con nghe. Và trong khi đó thì tưới tẩm hạt giống tốt của tất cả mọi người, và con mắt của mình từ từ nó dịu đi, rồi mình nhìn người kia bằng con mắt thương. Thành ra phải làm tận gốc, cái chuyển hóa gọi là chuyển hóa tận gốc, mà cái gốc đó là hạt giống. Còn nếu mình không có tưới tẩm hạt giống thì mình không có chuyển hóa tận gốc, mình làm ở trên mặt, làm trên mặt thì khó thành công, lâu lâu mới thành công một lần, nhưng mà nó không có chắc ăn mấy. Có cái ông đó ở Houston, Texas. Ông có tới khóa tu, ông cũng học, nhưng mà ông tu chưa dạy lắm. Ông có đứa con trai rất là khó trị. Nó đòi mua xe hơi, nó đòi cái này, đòi cái kia, rất là giận. Thì trong khóa tu đó, ông có được học ái ngữ. Ông được học rằng phải về nói với con trai như thế này. Con ơi, đáng lý là cha con mình phải có hạnh phúc, tại chúng ta có những điều kiện của hạnh phúc, mà cha con mình đã không có đủ khéo léo, vì vậy cho nên không có hạnh phúc. Thì cha mong rằng, ba mong rằng con, cha con mình có cái cơ hội để xây lại cái tình cha con. Con nói đi, con nói cha có thể làm được cái gì để có thể tạo dựng lại cái sự truyền thông, cái hạnh phúc giữa hai cha con mình. Học được những câu hỏi như, những cái câu nói như vậy để về nói với con. Thì tại vì ông tu không có giỏi lắm, cho nên những cái hạt giống thương yêu ở trong ông không được tới tâm nhiều. Nhưng cái bữa đó ông về, ông cũng ráng nói, ông cũng ráng nói theo cái đó, ông nói như cái máy vậy đó. Mà lạ quá, Samas. Tức là nó thành được mới lạ chứ. Cho nên khóa tu năm sau ông tới ông cảm ơn thầy. Cái bữa đó con nói không phải là con nói. Con nói bằng cái miệng của thầy. Con có thực sự nói từ đáy lòng con. Thầy nói sao con nói lại, con nói như vậy. Vậy mà nó được mới hay chứ. Đó là chuyện, đó là chuyện có thật ở Texas. Mình muốn biết chi tiết hỏi sư cô Chân Không. Sư cô Chân Không biết nhiều chuyện lắm về những cái chuyện chuyển hóa của các thiền sinh. Ở trong đạo Bụt đó có cái danh từ chuyển y. Chuyển y nó có nghĩa là sự chuyển hóa ở dưới cái gốc của nó. Y tức là cái chỗ nương tựa, tức là nó chuyển hóa ở dưới này chứ không phải chuyển hóa ở trên này mà thôi. Trong trường hợp của ông Texas, ông chỉ làm cái này thôi mà cũng thành công. Huống hồ là khi mình đã chuyển hóa dưới này và mình nói từ dưới này nó lên, chứ phải nói bằng cái miệng không, thì nó thành công chắc chắn. Chuyển y tức là transformation of the base, transformation a la base. Và cái đó là cái sự thực tập tưới tẩm những hạt giống tốt và không tưới tẩm những hạt giống xấu. Đó là sự thực tập chuyển y. Vì vậy cho nên con cái cũng có một cái cơ hội, một cái khả năng để đóng góp vào sự chuyển hóa của gia đình, đem lại cái hạnh phúc và về cho ba mẹ. Ở khóa tu tại miền Nam California, ở Cam Silly đó, có một cô gái, cô tới tu, cô thiếu nữ tới tu, con của một nhà văn. Và sau khi tu, cô chuyển hóa, và cô về, có đem sự tu học của cô chuyển hóa luôn cho ba, cho mẹ của cô. Và đem lại cái hạnh phúc cho gia đình. Đó là cái chuyện mà một người trẻ có thể làm được. Tại vì khi mình ở khóa tu về thì mình trở thành tươi mát. Mình có con mắt nhìn, mình nhìn ba, mình nhìn mẹ, mình nhìn bố, mình nhìn mẹ bằng con mắt dịu dàng và hiểu biết hơn. Và vì vậy cho nên cái lời nói của mình nó dịu dàng, nó tươi mát. Và những cái lời mình nói nó đi vào trong bố của mình được, nó đi vào trong mẹ của mình được. Và thấy con gái chuyển hóa của hạnh phúc, hai vợ chồng có niềm tin ở nơi chánh pháp. Và kỳ sau thầy qua nói khóa tu, hai ông bà đều đi dự hết. Trước đó đừng có hy vọng hai ông bà đi dự khóa tu. Và chính người con đã đem sự chuyển hóa cho gia đình. Thành thử là người trẻ có thể đóng một vai trò rất là lớn trong sự chuyển hóa gia đình, đem lại hạnh phúc cho gia đình. Và thiết là lập lại được sự truyền thông giữa cha và mẹ. Cho mình đừng tưởng mình chỉ có thể vâng theo thôi. Mình có thể chủ động được nếu mình biết cách. Nếu mà nói tới Bát Chánh Đạo, tức là con đường của tám sự hành trì chân chánh, thì cái sự tự tập này nhé là chánh tinh tiến. Tức là ngày nào mình cũng làm hết, ngày nào mình cũng tưới tẩm hạt giống tốt nơi mình và nơi người kia hết, thì tự nhiên con mắt mình nó trở thành mắt thương, và cái lời nói của mình nó trở thành cái lời nói hòa ái. Chứ còn cố gắng trên bề mặt đó thì nó rất khó. Sở dĩ ông không thành công là tại vì ông cố gắng trên bề mặt mà thôi. Sở dĩ bà mà chưa thành công được là tại vì bà nghe lời thầy về, rồi bà cố gắng làm ở trên bề mặt, bà không có làm cái vấn đề chuyển y, tức là không có tưới tâm ngài giống tâm. Những cái người thiền sinh mà thành công được là tại vì họ họ làm cho trái tim của họ có cái chất liệu của thượng diệu trước, bởi vậy cho nên con mắt của họ tự nhiên nó dịu ra và cái lời nói của họ dịu ra và họ có khả năng lắng nghe được. Và xin quý vị nên nhớ, nó có nhiều phương pháp thực tập, mà sáng hôm nay chúng ta có nói tới một số những cái phương pháp đó. Cái bài tập lấy một cái tờ giấy và viết xuống những cái tiêu cực và những tích cực của người kia, viết xuống những cái tiêu cực và tích cực của chính mình, có thể là cái điều đầu tiên mình có thể làm được. Mình có thể bắt đầu như vậy, có thể làm tối ngay tối hôm nay, lấy làm tờ giấy và nói ra những cái khuyết điểm của mình, rồi lật sang bên kia nói về những cái ưu điểm của mình và nhận ra những ưu điểm nào mình đã nhận được từ cha hay là từ mẹ. Rồi mình lấy tờ giấy khác mà viết về cái người kia. Người kia là người bạn hôn phối của mình, hoặc là cha mình, hoặc là mẹ mình, hoặc là con của mình. Đó là quán chiếu. Trong khi sử dụng cái viết và tờ giấy, mình nhìn sâu để mình khám phá ra lại cái sự thật về mình và sự thật về cái người kia. Cái sự thực tập đó gọi là quán chiếu, tức là nhìn sâu vào. Và cái phương pháp quán chiếu này, như mình đã biết, ví dụ như là liệt kê những tích cực và tiêu cực của chính mình và của người kia. Và trong khi mình làm cái bài tập này, mình cũng làm bài tập tứ tâm những hạt giống tốt mình khám phá ra được. Trong đó có cái biện pháp là nhắc nhở hoài niệm. Nhớ lại những cái gì đã xảy ra ngày xưa để tư tầm nhà hạt giống tốt. Mình nhắc nhở mình và mình nhắc nhở người khác. Trong đó có cái phương pháp thực tập là viết thư. Chúng ta người nào cũng phải bắt đầu tập viết thư trở lại. Thơ này là thư tình, mà cái tình này không phải là tình đam mê, tình vướng mắc, mà là tình thương đích thật. Một cái lá thư tình là một cái lá thơ có khả năng tưới tầm những hạt giống hạnh phúc của người kia, làm cho người kia có cái niềm tin nơi chính họ. Mình phải viết cho người kia biết là cái sự có mặt của người kia rất là cần thiết cho cái hạnh phúc của mình. Phải viết câu đó. Nếu người kia chết đi, vắng mặt đi, thì mình sẽ thấy thiếu thốn rất nhiều. Mình phải nhắc lại những cái chuyện đó. Mình phải công nhận cái sự thật là nếu người kia không có mặt nữa, thì mình sẽ trốn mất vô cùng, sẽ thiếu thốn vô cùng. Mà cái điều đó mình phải nói ra. Con của mình cũng vậy, mà cha, mẹ của mình cũng vậy. Khi mà tôi viết cái đoạn văn Bông Hồng Kẻ Ảo, ở đây quý vị chắc đã nghe Bông Hồng Kẻ Ảo rồi. Thì Bông Hồng Kẻ Ảo là một cái đoạn văn có mục đích tưới tẩm cái hạt giống của hạnh phúc và chánh niệm. Mình có một bà mẹ mà mình không có biết thừa hưởng, thì đến khi bà mẹ đó không còn nữa, lúc đó mình mới tiếc. Thành nó phải thừa hưởng liền bây giờ. Và phải nói với mẹ, mẹ ơi, có mẹ đó, con sung sướng quá đấy. Con chưa bị mồ côi. Cha ơi, có con, cha còn con đó, con hạnh phúc quá đi, con chưa bị mồ côi. Phải tập nói, phải tập viết thơ. Và những điều đó nó nằm trong cái khả năng của cái vị không thể nói rằng tôi không làm được. Thì khi mà làm được những cái việc này, phòng hộ này, tưới tắm này, quán chiếu, thì tự nhiên mình có khả năng sử dụng mắt thương. Và lời thương á là cái yếu tố, một yếu tố khác nữa của Bát Chánh Đạo, tức là chánh ngữ, có phải vậy không? Chánh tinh tấn, chánh ngữ. Khi mà chúng ta tới với tăng thân thì chúng ta thấy rằng có những người trong tăng thân tu tập thành công. Họ đã chuyển hóa được thân tâm của họ. Họ đã tái lập được cái hạnh phúc của họ, cái sự truyền thông của họ đối với những người khác trong gia đình họ. Rồi mình có một cái niềm tin nơi chánh pháp. Và niềm tin đó là một trong tâm hành được liệt vào là tâm hành tốt ở trong đạo Phật. Quý vị sáng nay được nghe tên 51 tâm hành. Có những tâm hành xấu và có những tâm hành tốt. Và tín là đứng đầu trong tất cả các tâm hành tốt. Tín. Tín tâm tức là cái niềm tin. Quý vị tới đây nhiều pháp tu, nghĩa là quý vị đã có niềm tin ở nơi chánh pháp, ở nơi pháp môn tu. Và trong thời gian quý vị ở đây, quý vị tưới tâm hạt giống của niềm tin. Và khi mình có cái hạt giống của niềm tin nơi mình vững chãi, thì cái năng lượng của niềm tin đó, nó sẽ cho quý vị dư giả cái năng lượng, cái sức mạnh để quý vị có thể làm được những cái việc mà quý vị trước đây quý vị không làm được, như là nói những cái lời thương yêu và lắng nghe được những cái nỗi khổ của người kia và nhìn những người kia bằng con mắt từ bi. Ban đầu quý vị nghĩ rằng quý vị không làm được, nhưng mà sau cái thời gian tưới tẩm hạt giống và niềm tin thì quý vị có năng lượng rất nhiều, quý vị có thể làm được. Vì vậy cho nên trong 51 cái tâm hành của mình thì cái tâm hành nó có những cái tâm hành tốt và tâm hành tốt đứng đầu. Tâm hành mà đứng đầu các tâm hành tốt và tâm hành niềm tin là tín. Tâm hành tốt thứ hai là tàm, tức là sự xấu hổ. Mình có biết xấu hổ không? Nếu mình biết xấu hổ, tức là mình còn là con người tốt. Và tâm hành thứ ba là tâm hành quý, tức là thẹn, thẹn. À, cái chữ này là chữ tàm, chữ cái này là chữ quý. Chữ tàm nó khác. Chữ tàm nó như vậy này. Chữ quý là cái này. Ba cái tâm hành đầu. Mình nói những cái chuyện đâu đâu. Mình nói cái chuyện yêu nước, yêu dân. Mình nói chuyện phục quốc. Nói chuyện trên trời dưới biển. Mình nhìn cái người bằng hồn phố của mình, bằng mắt thương mình nhìn không có được thì đáng mắc cỡ lắm. Cái chuyện đó mà làm được thì làm sao mình yêu nước, yêu dân. Cái người mình thương nhất ở trong nhà như là con trai của mình là mình không có ngồi nói chuyện với nó được thì làm cái trò trống gì được. Bởi vì cho nên nghĩ mà thấy xấu hổ. Mà nếu mình thấy có xấu hổ tức là mình là người tốt. Mà cái xấu hổ đó nó trở thành một nguồn năng lượng, nó khiến cho mình có thể làm được. Tại sao người ta cũng tu học với mình mà người ta về người ta làm được? Người ta xây dựng lại được cái tình thân, phục hồi được cái hạnh phúc gia đình mà mình làm được. Tại sao cái người đó là cái người thuộc Cơ Đốc giáo mà mới tu được có 7 ngày ở trong Phật giáo thôi mà về mà dựng lại được cái hạnh phúc gia đình? Mà còn mình á, ông bà theo đạo Phật đã bao nhiêu đời rồi mà làm không có được. Cái đó gọi là tàm, tức là sự tủi hổ, tủi hổ. Còn quý á, tức là nhìn người khác làm được mình làm được, tức là mình hổ thẹn, mình thẹn. Tàm tức là mình nghĩ mà mình tự xấu hổ với mình. Còn quý á, tức là mình nhìn người khác mình xấu hổ với người khác. Thành ra tàm với quý nó là sự hổ thẹn, nhưng mà tàm là hổ mà quý là thẹn. Hổ và thẹn. Thành ra chúng ta phải có cái tâm hành hổ và thẹn, chúng ta mới thành công được. Ở trong kiều có câu: nghĩ mình chẳng hổ mình sao? Có ai nhớ Trường Kiều không? Nghĩ mình chẳng hổ mình sao? Mình xét lại thân phận mình. Mình thấy mình đường đường một đấng nam nhi. Nên cái chuyện này mình làm không được. Cái gì xây dựng cái hạnh phúc, phục hồi cái hạnh phúc gia đình mà mình làm không được. Có đứa con mà không có thiết lập được cái truyền thông với nó. Đó là một chuyện đáng xấu, đáng hổ, đáng thèm. Nghĩ mình chẳng hổ mình sao? Trong Phật học nói là tàm tức là tự tàm. Tự tàm tức là mình hổ thẹn với chính mình. Tự tàm. Hổ với chính mình. Tủi hổ với chính mình. Và cũng trong kiều có cái câu đến sau nên thẹn với chàng, bởi sao gieo thoi trước chẳng dữ dàng. gieo thôi trước chẳng dữ dàng. Để sau nên thẹn cùng chàng bởi ai? Hai câu này là nói về cái bữa tối mà Thúy Kiều mạnh đi sang thăm Kim Trọng. Ban đầu thì chơi với nhau rất là vui trong vòng lễ giáo. Nhưng mà sau khi mà uống rượu và nghe đàn rồi đó, thì cái cơn bão âm thanh đó nó làm cho anh chàng siêu bè. Anh chàng bắt đầu lả lơi. Xem trong âu yếm có chiều lã lơi, anh chàng muốn đồng tới cô nàng. Thì Kiều mới nói không được anh. Nếu mà em không giữ gìn nữa, nếu anh em không có bảo vệ cái tiết hành của em, thì sau này em nhìn chàng em sẽ thấy thèn. Em nhìn mọi người sẽ thấy thèn. Ngày xưa, đời Tấn có một anh chàng tên là Tà Côn. Anh chàng yêu một cái cô nàng đó, họ cao, rất là xinh đẹp. Mỗi khi tới thì thấy cô nàng đang dệt vải. Anh chàng đứng nguyên để nói chuyện. Hai người thương nhau. Nhưng mà có một bữa thì anh đi quá trớn. Anh ta đồng tới cô nàng. Cô nàng lấy cái thoi liệng một cái trúng rồi gãy hai cái răng. Anh chàng đó tên là Tà Côn, gãy hai cái răng luôn. Anh chàng về nhà súc miệng quá trời. Chàng cũng đẹp trai lắm, có thành rất thành công với xã hội. Và có rất nhiều người thiếu nữ đi chào thay anh chàng. Nhưng mà cuối cùng anh chàng đã tìm về để cưới cô đó. Tại cô đó biết giữ tiết hạnh. Còn những cô khác thì không có biết giữ gìn. Cô này biết giữ tiết hạnh cho nên cô kháng cự. Và trong tay không có gì để bảo vệ hết. Cô liền gãy hai cái răng. Bây giờ có nha sĩ thì làm hai cái răng giả cũng dễ thôi. Nhưng mà ngày xưa làm sao mà làm răng giả được. Anh chàng cũng hận lắm, nhưng mà cuối cùng á, thì anh thấy người đàn bà này đích thực là người đàn bà của mình. Bởi vì vậy cho nên người đàn bà là phải giữ thân. Nếu không sau này mình sẽ không có cái gì để hãnh diện hết. Mình sẽ hổ thẹn với chính người yêu của mình. Phải giữ cái trinh tiết của mình trước khi cưới. Rồi gieo thoi tức là luyện cái thoi để gãy răng. Gieo thoi trước chẳng dữ dàng. Nếu bây giờ mà em không có bảo vệ em á, thì sau này em sẽ thẹn thùng với anh. Để sau nên thẹn cùng chàng bởi ai? Với cái lỗi tại em. Nếu ngày hôm nay em không có giữ gì, thì ngày mai em sẽ thẹn thùng. Thành ra hai câu kiều này á, nó có chữ hổ và chữ thẹn. Nghĩ mình chẳng hổ mình sao, giáo dám đem trần cẩu dự vào bố kinh. Nhưng mà mình cần phải nói nhiều. Mình chỉ nói rằng là chữ hổ này có nghĩa là tự mình nghĩ lại mà thấy xấu hổ. Và thẹn này là khi mình nhìn người khác thì thấy thẹn. Mình là đấng nam nhi, mình hồi trẻ có lý tưởng, mình muốn chọc trời khuấy nước, mình muốn làm sự nghiệp lớn. Và bây giờ những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy mà làm cũng được. Thiết lập lại sự truyền thông với con trai của mình làm cũng không được. Nhìn cái người bạn hôn phối của mình bằng con mắt thương để để giúp cho người đó thoát ra những cái nỗi khổ, niềm đau, sự túi thân mà mình làm được thì rất là dở. Cái đó gọi là tâm tàm và tâm quỷ. Và những người nào có tâm tàm và tâm quỷ là những người đó đích thực là đệ tử giỏi của Đức Thế Tôn. Tín, tàm và quỷ. Thành ra nếu ông hoặc là bà mà có ba cái nguồn năng lượng tín, tàm và quý thì chỉ nổi trong một tuần lễ hoặc là 10 ngày là cùng, là có thể chuyển đổi được cái tình trạng gia đình, đem lại hạnh phúc cho mình và cho các con. Đó là đứng về phương diện tự lực mà nói. Và đây là một cái phương pháp nữa để giúp cho quý vị có cái năng lượng để có thể làm cái việc mà trước kia quý vị nghĩ là quý vị không có thể làm được. Tức là sử dụng con mắt thương, sử dụng lời nói hòa ái và sử dụng cái phương pháp lắng nghe. Đó là quán chiếu về những cái nỗi khổ niềm đau của người kia. Khi mà người kia có những cái khó khăn, có những cái bế tắc, có những cái khổ đau mà không có biết cách chuyển hóa được, thì người đó làm vung vẩy những cái khổ đau đó ra cho những người xung quanh. Đó là cái trường hợp của rất nhiều người. Một người tu và biết pháp môn tu thì mỗi khi có những khổ đau như hờn giận, ganh tức thì mình biết cách đối trị, và mình không có làm cho khổ đau của mình nó vung vãi trên người khác. Còn khi mà mình không có biết tu thì mỗi khi mình giận lên một cái thì mình chỉ muốn trừng phạt thôi. Người đó dám nói cái câu đó với mình, người đó dám làm có cái cử chỉ đó với mình và làm cho mình nổi điên, làm cho mình đau khổ. Và mình nghĩ rằng để cho bớt đau khổ thì chỉ có cách là làm khổ cái người đó lại. Đó là cái biện pháp gọi là trừng phạt. Con mình nó làm cho mình giận, mình nói một câu hay là mình đánh một bạt tai. Vợ mình nói một cái câu hoặc là làm cái gì đó làm cho mình khổ, thì mình có thể có những biện pháp vũ phu. Mình làm, mình nói lại một câu rất là không có tình có nghĩa, hết tình hết nghĩa. Và làm cho người đó đau khổ. Và mình nghĩ rằng làm cho người đó đau khổ thì mình đã mình bớt khổ. Đó là cái cách hành xử thông thường người ta. Khi mà mình nghĩ rằng cái đau khổ của mình do người kia gây ra thì mình muốn trừng phạt người kia. Trừng phạt cái người bạn hôn phối của mình, trừng phạt những đứa con của mình, trừng phạt ngay cha mẹ của mình. Cha mẹ làm cho mình đau khổ, mình muốn trừng phạt cha mẹ. Tôi có một đứa đệ tử bây giờ thành sư cô, ni sư rồi, có rất nhiều đệ tử. Ngày xưa nó mới có 13 tuổi, buổi sáng đó đi học, mà thay vì trước khi đi học được ăn cháo đậu xanh thì má nó chỉ cho nấu cho ăn cháo trắng thôi, và mà nó giận má. Thường sáng nào cũng được ăn cháo đậu xanh cả. Và bữa đó má không biết hết đậu xanh hay sao mà chỉ cho nó ăn cháo trắng, nó giận. Rất là vô lý. Nó giận, nó muốn phạt mẹ là nó đi học, đi qua đập đá, nó cởi áo ra để cho gió nó đi vô, và tối đó nó về bị sưng phổi. Nằm luôn một tuần để má chăm sóc chơi vậy thôi. Thành ra con cũng có thể trừng phạt cha mẹ bằng cái cách của con, rất là dại dột. Con thì không có quyền nói nặng cha mẹ, nhưng mà có thể làm cho mình khổ đi cha mẹ, khổ cho biết mặt. Và khi mà mình giận thì mình làm những cái chuyện điên rồ như vậy đó. Mình trách phạt người kia. Và vì vậy cho nên khi mà mình đã học được cái giáo pháp của Đức Thế Tôn rồi thì mình đừng có dại dột như vậy. Càng trách phạt thì người kia càng khổ, người kia càng khổ. Thì người kia sẽ có những cái lời nói và những cái cử chỉ để mà bộc lộ cái sự khổ đó ra và làm cho mình khổ. Và hai bên cứ leo thang làm khổ cho nhau. Người kia làm cho mình khổ, mình muốn bớt khổ, mình trừng phạt người kia để cho người kia khổ. Người kia khổ lại làm cho mình khổ nữa, mình khổ mình làm cho người kia khổ nữa. Và đó là cái chuyện leo thang làm khổ nhau, nó xảy ra trong các gia đình. Và đó là một cái quá trình u mê, dại dột. Mà nhiều khi mình quá thông minh mà tại sao mình cứ làm theo cái kiểu đó, không biết tại sao. Mình biết rất rõ là cái đó là dại mà mình cứ tiếp tục mình làm. Leo thang làm khổ nhau. Cho nên cái phương pháp của Bụt dạy là như thế này, nhìn vào người kia, nhìn cho thật sâu để thấy rằng những cái bế tắc, những cái khổ đau, những cái khó khăn của người đó không có được giải tỏa. Thì khi mình thấy như vậy, mình biết rằng cái người này cần sự giúp đỡ, chứ không phải là cần sự trừng phạt. Người ấy cần sự giúp đỡ mà không cần sự trừng phạt. Cái câu này rất là quan trọng. He needs help, not punishment. Viết như vậy ha. Người ấy cần sự giúp đỡ của mình. Người ấy không cần sự trừng phạt. Dịch dở quá chừng. Cái dịch là giúp đỡ thay vì trừng phạt. Con của mình nó khổ, nó bế tắc, nó không có biết cách chuyển hóa những khổ đau của nó, tìm một lối thoát. Mà mình cứ phạt nó hoài, mình cứ giận nó hoài, mình cứ phạt nó hoài, mình cứ la nó hoài, thì nó càng thêm bế tắc, nó càng thêm khổ đau. Thế nên mình phải đổi chiến lược. Con ơi, cha biết là con khổ lắm, con bế tắc lắm, nói cho cha nghe đi, đôi khi cha có thể giúp được con. Cha có thể làm được gì để giúp được con? Đó là lời nói của thương yêu, đó là ái ngữ. Ông làm được không? Bà làm được không? Nói không được thì xấu hổ. Mà phải học những cái câu nói đó. Bà biết rằng con, bà biết rằng con có những khó khăn, bà biết rằng con có những bế tắc, bà biết rằng con có những cái nỗi buồn, những cái nỗi khổ. Bà xót xa lắm, bà chưa giúp được con. Con có nghĩ rằng bà có thể làm được cái điều gì để mà cho con bớt khổ hay không? Hỏi câu như vậy. Học thuộc lòng câu đó mà nói với con câu đó. Thì có thể là khi mà con nó nghe như vậy, nó khóc òa ra. Tại vì lâu nay ba chưa bao giờ ba nói được một câu như vậy với con hết. Ba chỉ chửi thôi, ba chỉ mắng thôi. Ở trong bụng nó muốn nói câu, nội cái chuyện ba đừng chửi con thôi là con đã đỡ khổ là nhiều lắm rồi. Mà thiệt, sự thật là như vậy. Thay vì phạt con, chửi mắng, la rầy và trách móc con, thì mình hỏi con ơi, ba có thể làm gì cho con bớt khổ không? Nói đi. Và cái cách đó cũng có thể áp dụng đối với người chồng của mình, người vợ của mình. Anh ơi, em biết là trong anh có rất nhiều bế tắc, nhiều đau khổ, nhiều khó khăn. Em rất là xót xa, không biết làm thế nào để giúp anh được. Anh nghĩ là em có thể làm gì để cho anh bớt khổ không? Anh nói đi. Người đàn bà mà nói được câu đó là người đàn bà được sử dụng được ai ngữ. Người đàn bà trở thành Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Không có khó đâu. Và nói xong thì lắng nghe. Thì nếu mà ông có nói đi nữa mà nó có nói quá đi nữa, mà lời nói có hơi buộc tội, hơi trách móc đi nữa, thì mình cũng ngồi lắng nghe. Tại vì tội nghiệp, chưa bao giờ mình lắng nghe. Mà lắng nghe ông được một giờ đồng hồ thì là ông đỡ khổ nhiều lắm. Và mình có thể làm Đức Quan Thế Âm được, làm Đức Bồ Tát Quan Thế Âm được. Bà đừng có mặc cảm. Ở trong bà nó có Đức Quan Thế Âm ở trong đó. Tại bà không có chịu tưới tâm cái hạt giống của lòng từ bi, của sự xót thương và của sự kiên nhẫn thôi, chứ bà có thể làm được. Mà không có lâu đâu, chỉ một đêm thôi. Một đêm lắng nghe, một đêm ái ngữ thôi là ông sẽ thay đổi. Và cái cánh cửa trái tim của ông đóng im im lâu nay nó sẽ mở ra. Điều này là điều tôi quyết chắc, là tại vì tôi đã có những người đệ tử đã làm được chuyện này. Và khi mà mình thấy được cái nỗi khổ, niềm đau, sự bế tắc của người kia, thì mình không có tâm nào muốn trừng phạt nữa. Mình muốn giúp. Mà chưa giúp là mình đã thấy khỏe rồi. Chưa làm điều gì để giúp, mà nếu có cái tâm niệm giúp đó là đã thấy khỏe trong mình rồi. Cái đó là cái cam lộ của chất liệu từ bi. Chỉ cần ngồi xuống và nhìn sâu và thấy được những cái nỗi khổ niềm đau của người kia, thì tự nhiên cái giọt nước cam lộ nó ứa lên từ trái tim, nó làm cho trái tim mình nó mát dịu lại, thì mình đã bớt khổ rồi. Mình chưa làm gì hết cho người kia, nhưng mà mình đã bớt khổ rồi. Và con mắt của mình nó dịu lại, cái lời nói của mình nó dịu lại. Và vì vậy cho nên cái chuyện là mắt thương và lời thương là những cái chuyện mình có thể làm được, chứ không phải là chuyện mơ tưởng ở trên mây. Nếu quý vị có pháp làm thì nên bám lấy cái đề tài này mà chia sẻ với nhau cái phương pháp thực tập.